bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Nguyên Linh Bảo Khố Tiểu Thế Giới. Hồng Mông Tử Khí, Nguyên Linh Chí Tôn Tàng Bảo Chi Địa Bại Lộ. Cái kia mãnh liệt đạo vận, đầy trời điềm lành kim quang hấp dẫn vô số cường giả đến đây. Nhất là cách đó không xa Bạch Vân Thành. Đếm không hết kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo lướt đi. Ở trong đó, lấy đạo thứ nhất ánh kiếm màu trắng tốc độ nhanh nhất, chói mắt nhất, tất cả mọi người nhìn lấy kia kiếm quang không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là Bạch Vân Kiếm Tôn con trai trưởng, hắn cũng xuất động, xem ra Nguyên Linh Chí Tôn Bảo khố sức hấp dẫn rất lớn nha. Nguyên Linh Chí Tôn Bảo kho trước. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt không kiêng nể gì cả phóng thích ra tồn tại cảm giác cửa lớn màu vàng. Óng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hố cha a, đi. Sở Cuồng Nhân lôi kéo Lam Vũ trong nháy mắt xông vào cửa lớn màu vàng óng bên trong. Khi tiến vào cửa lớn trong nháy mắt, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ hai người hai mắt tỏa sáng. Sau đó liền tới đến một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Đây là tiểu thế giới. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói, trong truyền thuyết, một số tinh thông không gian chi lực đại năng có thể xây dựng ra một số cỡ nhỏ thế giới. Huyền diệu vô cùng, hiển nhiên, Nguyên Linh Chí Tôn liền là như vậy đại năng. Sở Cuồng Nhân thả người nhảy lên, đằng không mà lên, đứng tại trăm thước cao trên không trung ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện phụ cận đều là rộng lớn sơn lâm, không chỉ có như thế. Hắn còn phát hiện trên bầu trời có hạn chế. Hắn nhiều nhất chỉ có thể bay đến 100 mét không trung. Lại hướng lên thì gặp được bình chướng. Trở xuống mặt đất về sau, Sở Cuồng Nhân xuất ra tàng bảo đồ. Phát hiện phía trên lộ tuyến đã phát sinh biến hóa. Há, đây là hoàn toàn mới địa đồ. Vẫn rất thân mật, Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ hướng về tàng bảo đồ miêu tả phương hướng đi. Tại bọn họ đi không lâu sau, có một đám người đồng dạng tiến nhập tiểu thế giới. Vô số đạo linh niệm trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bảo tàng ở đâu? Không đúng, chỗ này trong không gian có cấm chế. Ta linh niệm phạm vi bị hạn chế tại trong vòng 3 trượng. Căn bản vô dụng, vậy chỉ dùng ánh mắt tìm. Nhất định muốn tìm tới. Mọi người hướng về bốn phía lao đi. Có thể cũng không lâu lắm, những người này liền lần lượt gặp phải các loại khó khăn. Có gặp khủng bố yêu thú, có chạm đến cơ quan cấm chế bị vô số kiếm khí rảo sát, có bị vây ở một nơi nào đó. Mà lúc này, xem xét lại Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ, hai người đi tại một đầu chim hót hoa nở đường mòn phía trên. Thong dong tự tại, Sở Cuồng Nhân cầm lấy tàng bảo đồ, nói, chậc chậc. Bên trong thế giới nhỏ này có thể ẩn nấp lấy vô số cơ quan cấm chế. Cường đại yêu thú, nếu là không có chính xác lộ tuyến chỉ dẫn, muốn tìm được bảo tàng khó như lên trời. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, những cái kia tiến vào tiểu thế giới tu sĩ hiện tại là đến cỡ nào chật vật. Bể đầu sứt chán, đại khái nửa canh giờ về sau, Sở Cuồng Nhân đi vào một tòa cung điện bên trong. Tòa cung điện này giấu ở sơn mạch chỗ sâu. Kim bích huy hoàng, lưu chuyển lên đạo vận. Bốn phía trên cây cột khắc lấy từng nét bùa chú. Tìm được, Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hai người đi vào cung điện bên trong. Đập vào mắt chỗ, là một nhóm lớn tràn ngập bảo quang bảo vật. Linh thạch linh tùy, đan dược binh khí. Thậm chí còn có mười mấy món chí tôn khí cùng thánh binh. Bảo vật chất đầy toàn bộ cung điện. Mà trong góc, còn có một cái tràn đầy chất lỏng màu vàng óng ao nước. Đó là địa linh tùy. Tuy nhiên không so thiên linh tùy. Nhưng cái này tràn đầy một ao địa linh tùy giá trị độ cao. Cho dù là một số chí tôn gặp đều sẽ đỏ mắt. Tại trong cung điện còn có một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp tạo hình hoa lệ. Điêu long họa phượng. Hình như có đạo vận lan tràn ra. Tốt nhiều bảo vật. Lam Vũ không khỏi kinh ngạc. Trốn ở trong tối thất tổ đạo tâm cũng không nhịn được lên một tia chấn động. Không hổ là 2 vạn năm trước từng được vinh dự thánh nhân phía dưới vô địch thủ Nguyên Linh Chí Tôn, bực này nội tình, đích thật là làm cho người kinh thán. Chỉ bất quá, dễ dàng như vậy liền lấy đến bảo vật. Đường đường nguyên linh chí tôn tàng bảo chi địa, thế mà một chút cơ quan cấm chế đều không có. Cái này không khỏi có chút thật không thể tin. Vẫn là nói, là tiểu gia hỏa này tàng bảo đồ bên trên có chính xác lộ tuyến. Nếu là như vậy, vậy hắn thật đúng là cơ duyên không cạn. Vừa ra tông môn không có mấy ngày thì lấy được một cái vô thượng chí tôn bảo khố. Bực này khí vận liên thất tổ cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Cái này quyền trượng, tốt nồng hậu dày đặc quang minh khí tức. Bỗng nhiên, Lam Vũ bị một cây quyền trượng hấp dẫn. Vươn tay liền muốn đụng vào, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân cho ngăn lại. Chờ một lát, công tử, Lam Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cẩn thận có cơ quan. Sở Cuồng Nhân trịnh trọng nói ra, giống cảnh tượng như thế này. Hắn tại phim truyền hình bên trong đã thấy nhiều. Tầm bảo người nhìn đến bảo vật sau liền không nhịn được cầm. Sau đó đụng vào cơ quan. Không phải hại chết đồng đội. Cũng là cùng một chỗ ở ra giám. Phim truyền hình bên trong thói quen. Ở ta nơi này không tồn tại. Sở Cuồng Nhân nói Lam Vũ không hiểu. Sau đó bắt đầu kiểm tra bốn phía. Hắn linh niệm lưu truyền. Đảo qua toàn bộ đại điện. Mỗi cái bảo vật cũng tỉ mỉ quan sát lấy, nhưng kiên quyết cũng là không tùy tiện đụng vào. Âm thầm thất tổ thấy thế, không khỏi cười nhạt một tiếng. Tiểu gia hỏa này vẫn rất cảnh giác. Đang nghĩ ngợi, hắn cũng chợt phát hiện cái gì. Ánh mắt hơi đổi, quả nhiên có mờ ám. Lúc này, Sở Cuồng Nhân phát hiện cái gì? Tại quan sát của hắn dưới, bên trong cung điện này tuyệt đại bộ phận bảo vật mặt ngoài đều có một tầng vô cùng nhỏ xíu bụi. Cái này bụi mắt thường khó có thể quan sát được. Sở Cuồng Nhân dùng linh niệm vừa đi vừa về quét nhiều lần mới phát giác được. Chỉ bất quá đây là vật gì đâu? Sở Cuồng Nhân tự hỏi. Muốn không nên mạo hiểm thử một chút đâu. Dù sao chính mình có bất tử chi thân. Đó là Tam Âm Tịnh Vương Trần. Lúc này, một giọng già nua tại Sở Cuồng Nhân bên tai vang lên. Sở Cuồng Nhân nội tâm hơi động một chút. Biết đây là Huyền Thiên Tông cho mình an bài hộ đạo giả. Chỉ là một mực không có hiện thân mà thôi. Tam Âm Tịnh Vương Trần. Vật này ta cũng chỉ là tại trên điển tịch nhìn qua mà thôi. Nghe đồn vật này là chỉ âm chí tà chi vật. Giống như hạt bụi nhỏ. Quy lực lại là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là chiến vương chạm đến vật này, cũng sẽ ở trong nháy mắt bên trong bị ăn mòn thành một đoàn dòng máu. Tôn giả cũng không dám tùy tiện đụng vào. Thất tổ giải thích nói. Sau khi nghe xong, Lam Vũ sắc mặt biến hóa. Theo bản năng thối lui mấy bước. Nhìn lấy những bảo vật này như gặp hồng thủy mãnh thú. Cái này nguyên linh chí tôn vẫn rất âm hiểm. Sở Cuồng Nhân cười nói. Đón lấy, hắn hướng thất tổ thỉnh giáo giải quyết chi pháp. Cái này đơn giản, thất tổ thanh âm vừa mới rơi xuống. Trong cung điện thổi lên một trận gió nhẹ vòng quanh vô số bụi hình thành lớn chừng cái trứng gà một đoàn. Vật này uy lực to lớn, nếu có thể thích hợp vận dụng, hoặc có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Thất tổ từ tốn nói, Sở Cuồng Nhân vội vàng xuất ra một cái bình nhỏ đem bụi trang tốt. Vật này đối sinh linh hữu hiệu. Nhưng đối tử vật lại không có tác dụng. Không phải vậy cái này toàn cung điện bảo vật sớm đã bị ăn mòn không có. Ngươi lòng cảnh giác không tệ. Cái này Tam Âm Tịnh Vương Trần ngay cả ta đều suýt nữa không có phát giác. Ngươi có thể phát hiện. Rất tốt rất tốt. Thất tổ tán thưởng nói. Đi ra ngoài bên ngoài. An toàn đệ nhất. Sở Cuồng Nhân cười nói. Đón lấy. Hắn bắt đầu đem cái này toàn cung điện bảo vật từng cái thu vào càn khôn giới bên trong. Mà cái kia hòm gỗ, hắn cũng mở ra xem một chút. Bên trong chứa, đúng là một đạo tử khí. Đạo này tử khí tràn ngập khủng bố đạo vận. Nhưng mở ra hộp gỗ thời điểm, từng đợt huyền diệu đạo âm trong hư không quanh quẩn ra. Tựa như thánh nhân giảng đạo, càng có một cỗ kỳ lạ dị hương tràn ngập. Đây là thành thánh chi cơ. Hồng Mông tử khí. Lúc này, thất tổ nhịn không được kinh hô một tiếng. Sở Cuồng Nhân cũng là hai mắt tỏa sáng. Hồng Mông tử khí. Hắn nghe nói qua vật này. Thứ này tên tuổi quá lớn. Là thành thánh chi cơ. Là vô thượng chí bảo. Nói như vậy, một cái tôn giả nếu có hồng mông tử khí, vậy hắn hoàn toàn có khả năng tại trong vòng trăm năm trở thành thánh nhân. Chỉ bất quá mượn nhờ hồng mông tử khí thành thánh có cái tai hại. Cái kia chính là trở thành chỉ là yếu nhất thánh nhân, mà lại rất khó lại tiến bộ. Nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là thánh nhân, là bao trùm tại ức vạn sinh linh phía trên tồn tại. Đạo này hồng mông tử khí nếu là cầm đi ra ngoài, đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.